Ảnh hậu thành đôi, chương 171, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Hạ Dĩ Đồng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác chênh lệch ở trong lòng vẫn khiến cô không có cách nào ngẩng đầu lên. Cô mong muốn chạy trốn thật nhanh, nhanh đến nỗi như cô sẽ bị té ngã, nhưng chênh lệch giữa cô và Lục Ẩm Băng không phải là cô cố gắng là được. Trước kia cô đã nghĩ tới, có lẽ đời này ngay cả một nửa của chị ấy có khi cô cũng theo không kịp, đó là sự chênh lệch giữa thiên phú và nỗ lực. Cô không thể vì một nhân vật như Lục Ẩm Băng mà đi bái danh sư học nghệ, một năm kiếm không rời tay, vĩnh viễn không có biện pháp giống như Lục Ẩm Băng có thiên phú dị bẩm, trời sinh đã phù hợp với nghề này, chị ấy là người vì diễn xuất, đây là ông trời ban tặng, có cầu cũng không được. Cô chưa bao giờ ngừng theo đuổi Lục Ẩm Băng, nhưng chị ấy so với người khác là khác biệt cả một trời một vực. Cô cùng Lục Ẩm Băng trò chuyện, Lục Ẩm Băng có nhắc đến Lai Ảnh, hay những người bạn bè khác, họ đều là niềm tự hào của giới điện ảnh và giới thượng lưu. Cổ ngữ có câu, băng dày ba thước không phải chỉ vì rét có một ngày, đương nhiên người bên cạnh đều trải qua một thời gian giá lạnh, còn cô chỉ là một viên nước chưa hề kết băng, đương nhiên là con đường phía trước lại không có cách nào nhìn thấy được điểm dừng, mà điểm đó cũng lại chính là điểm khởi đầu cho người khác, hàm ý là chẳng phải một sớm một chiều là nên chuyện. Cô đau lòng, đang âm thầm tự an ủi mình, nhưng giọng nói Lục Ẩm Băng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Lục Ẩm Băng từ trên người cô, xoay người xuống, nằm bên cạnh. Em nhìn chị đi, Hạ Dĩ Đồng theo bản năng đáp lại một tiếng. Nhìn chị, Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, đang nghi hoặc là chị ấy tính cho mình xem cái gì. Chị đang phát sáng, Lục Ẩm Băng nói, Hạ Dĩ Đồng vẫn không hiểu, người ta là đùi vàng, còn chị là người vàng biết đi. Lục Ẩm Băng nói, em đi theo chị, lâu dần cũng sẽ phát sáng giống vậy. Khóe miệng Hạ Dĩ Đồng cong lên. Lục Ẩm Băng, lúc Lai Ảnh bằng tuổi em, còn diễn vai nữ N trong một bộ phim điện ảnh, nói chưa quá ba câu. Đoàn ảnh đế năm 23 tuổi mới tiến vào giới giải trí. Chu Tư, người đoạt giải Dừa Vàng năm ngoái, năm nay cũng mới 29 tuổi. Em không cần phải áp đặt thành tích của bọn họ lên bản thân làm gì. Hạ Dĩ Đồng cười, nụ cười cũng không còn miễn cưỡng. Em là một viên ngọc thô, chỉ cần một thợ thủ công, giống như Thiên Lý Mã cần Bá Nhạc vậy. Lục Ẩm Băng nói, nếu trong tương lai em may mắn leo được trên đỉnh núi, nhớ kỹ em không phải là đạp lên vai chị mà đi lên, mà chỉ là có người lau đi vẻ ngoài dính đầy cho bụi của em, người đó chính là chị. Hạ Dĩ Đồng yên lặng, chớp mắt một cái chủ động duỗi tay qua ôm lấy cô. Chị như nào lại biết nói chuyện như vậy? Kỹ năng dỗ dành người khác của chị đều ở trên người em mà. Lục Ẩm Băng cảm khái, vuốt tóc cô, có cảm thấy vinh hạnh không? Vinh hạnh, em nói xem, một người sao có thể kỳ quái như vậy, có thể vì người mình thích mà hoàn toàn thay đổi. Em không biết, chị biết nha, Lục Ẩm Băng cười cười. Là vì gì, là sức mạnh của tình yêu. Nói cũng như không nói, Hạ Dĩ Đồng mắng thầm, nhưng đối với chuyện Lục Ẩm Băng trực tiếp biểu đạt như vậy, cô vô cùng hài lòng, cho nên cô lại hôn hôn chị ấy lần nữa, tay của Lục Miêu lại lần nữa thò ra, vỗ vỗ đầu Hạ Dĩ Đồng. Em có biết TV tới đoạn nào rồi không? Em giải thích lý do tại sao em lại đưa kẹo cho Khương Địch ăn. Hạ Dĩ Đồng nằm thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ăn em đi, em so với kẹo ngọt hơn nè. Không ăn, mặn chết, bớt chuyển đề tài khác đi, mau giải thích cho chị. Em không phải có thói quen hay mang theo kẹo bên người sao? Em thấy cô bé đó thật đáng thương nên cho em ấy một cây, không nghĩ tới vừa mới đi được 2-3 bước liền đụng phải Lý Giáp cho nên cũng đưa cho cô ấy một cây, em cũng chỉ cho hai người họ ăn, không có cho người khác. Lục Ẩm Băng nhìn thấu tâm cơ của cô, nói, đó là do em chỉ mang có 3 cây kẹo thôi. Hạ Dĩ Đồng cười gượng, tay của Lục Miêu hôm nay vỗ đầu quá nhiều lần, cảm thấy mỏi, cần nghỉ ngơi một lát, vì thế chuyển qua gãi gãi cằm cho đối phương, lại tiếp tục chăm chú xem TV. Hạ Dĩ Đồng cố nhớ lại chuyện lúc quay chương trình, có gần gũi với ai quá không, sau khi nhớ lại cô thấy cô giữ khoảng cách với ai cũng không quá xa, thật tình giả ý chỉ là biểu hiện ra bên ngoài thôi. Là trang phục tình nhân sao? Lục Ẩm Băng không chút để ý cảm thán, bắt đầu vẽ vẽ gì đó trên điện thoại. Hạ Dĩ Đồng muốn cắt luôn hậu kỳ, thậm chí clip này cũng muốn cắt bỏ đi luôn, đã cắt clip ra thì thôi đi, còn thêm phụ đề làm gì, từ xưa, người ta đã cho rằng màu đỏ và màu lam là CP với nhau. Ai không biết màu đỏ và màu lam là CP chứ, các ngươi thật lắm miệng. Em và Sầm Khê cùng tổ à, ánh mắt của em gái mê muội này như có thể thiêu cháy mọi thứ vậy ý, Lục Ẩm Băng nói. Hạ Dĩ Đồng trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, em xem người ta là tiểu bảo bảo sao, người ta gặp chuyện là liền xông ra, chị thấy Sầm Khê so với em chạy cũng đâu chậm đâu. Hạ Dĩ Đồng cố ý sờ tay Lục Ẩm Băng, lại bị một trào miêu hất ra, trừng mắt nhìn. thành thật một chút, khẩu khí kia tựa như là đang tra hỏi tù nhân ở trong tù vậy, Hạ Dĩ Đồng ủy khuất. Ây da, em gái Khương Địch này xem ra là rất yêu thích em, còn ôm, còn sùng bái nữa, chập chập. Hạ Dĩ Đồng nhìn phía sau, nhấc chân cọ chân của Lục Ẩm Băng, lại bị hất ra, ác khẩu nói. Động nữa thì thiến em, cô không có gì để thiến, cũng không có bộ phận kia, Hạ Dĩ Đồng lạc quan nghĩ thầm, Lục Ẩm Băng đối với cô vẫn còn niệm tình cũ. Khương Địch nắm tay em, Lý Giác ôm eo em, Trung Hoa số 1 thì ôm bả vai em, Sầm Khê thì dựa lưng vào em. Lục Ẩm Băng cứ viết liên tiếp vài chữ, mỗi một chữ, nét chữ đều rất cứng. Hiện tại Hạ Dĩ Đồng mới có chút hoảng sợ, cô liền nghĩ, không biết bản thân sẽ phải chịu hình phạt như nào. Hốt Văn Hải thượng hữu tiên sơn, sơn tại hư vô phiếu diểu gian, trên TV đang chiếu đến cảnh mọi người đang đi tìm chứng cứ, Lục Ẩm Băng rốt cuộc cũng nói một câu không liên quan đến chuyện ghen tuông, thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí càng nhạt. Gián điệp là em à, làm sao chị biết, Hạ Dĩ Đồng kỳ quái nói. Em lúc trước có nói với chị rồi sao? Ngay cả bản thân cô cũng không biết sao lại đặt bài thơ này để gợi ý về gián điệp vào tối hôm đó. Lục Ẩm Băng ngước mắt nhìn cô một cái, giống như là đang nhìn một đứa ngốc. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Tuyền, lưỡng sứ mang mang giai bất kiến. Hai câu sau chính là Hốt Văn Hải thượng hữu tiên sơn. Sơn tại hư vô phiếu diểu gian, là bài thơ trường hận ca của Bạch Cư Dị, Lâm Bích Lạc không phải là nhân vật chính em diễn à, gián điệp không phải là em thì là ai? Môn ngữ văn của em là giáo viên thể dục dạy thay hay gì? Này là thơ của trung học cơ sở, sao chị có thể nhớ rõ tới vậy? Mấy câu nổi em đều nhớ, như là thiên sinh lệ chất nan tự khí. Nhất chiêu tuyển tại quân vương chắc, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục cung phấn đại vô nhan sắc, thất nguyệt thất nhật trường sinh điện, giả bán vô nhân tư ngữ thì, tại thiên nguyệt tác tỷ dực điều, tại địa nguyện vi liên lý chi, thiên trường địa cửu hữu thì tần. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ, Hạ Dĩ Đồng rào biện nói, là bài thơ trường hận ca của Bạch Cư Dị, nguồn ở thi viên. Nét, chỉ toàn nhớ rõ mấy câu ân ân ái ái, Lục Ẩm Băng dùng tay điểm nhẹ trên trán của cô, còn không bằng học sinh trung học nữa. Hạ Dĩ Đồng cũng không tức giận, phải biết rằng trí nhớ của một người trong giai đoạn đỉnh cao là thời cấp 3, nhưng cô lại có chút khiếp sợ sao Lục Ẩm Băng lại có thể nhớ rõ như vậy. Lục Ẩm Băng nói, này có là gì, chị từ nhỏ trí nhớ thiên phú, chỉ là gặp qua là không quên được, học một hai lần đều sẽ không quên. Không tin thì chị đọc lại bài thơ này cho em nghe thử. Hạ Dĩ Đồng gật đầu, dạ dạ, Lục Ẩm Băng chưa bắt đầu, Hạ Dĩ Đồng đã lên Baidu tra lại toàn bộ bài thơ. Chị đọc đi, Lục Ẩm Băng liếc mắt nhìn cô một cái, mở miệng lưu loát đọc ngay cả lắp bắp cũng không có, Hạ Dĩ Đồng nói. Chị học lời thoại cũng vậy sao? Đọc qua một lần sẽ không quên, Lục Ẩm Băng nhướng mày tỏ vẻ đồng ý, cũng đúng, lúc Hạ Dĩ Đồng quay phim, chưa từng thấy cô bỏ quên lời thoại nào, có lẽ thế giới thiên tài chính là vậy, không giống như người thường, phải nỗ lực học. Lục Ẩm Băng nói, bất quá học lời thoại thì có phương pháp riêng, so với học thuộc lòng không giống nhau, chờ khi nào rảnh chị sẽ dạy em, không phải giống chị thì mới học được, ít ra thì không cần phải tốn sức. Dạ, Hạ Dĩ Đồng đáp lời. Chỉ là ngắt ngang một chút cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới chuyện Lục Ẩm Băng ghi thù, chưa gì tiến độ chạy trốn ở cổ trấn của chương trình đã quá một nửa, manh mối nằm vùng được tiết lộ, dần dần hé lộ, Khương Địch không hổ là em gái mê muội mới của Hạ Dĩ Đồng, đảm nhiệm phần. Tri thức của nhóm, trường hận ca, đương nhiên là đã học qua, em gái ấy suy nghĩ cũng biết hai câu nói này từ đâu có, nhưng cũng chỉ nói cho Hạ Dĩ Đồng biết, đồng thời cũng đồng ý đứng về phía Hạ Dĩ Đồng, bất kể là nằm vùng hay là gì khác. Dưới sự khuấy đảo nhẹ của Hạ Dĩ Đồng, Liên minh Sao Thủy đã tan tác trở thành 5v5, một đội là do Đỗ Nhược Hàm làm đội trưởng, đấu với đội của Hạ Dĩ Đồng, cuối cùng đội nằm vùng thắng, tất cả mọi người đều không thể trở về Sao Thủy được. Tuy quá trình này rất đặc sắc, nhất là lúc khi mà Hạ Dĩ Đồng chưa nhận ra mình là gián điệp, hay là lúc bảo vệ cho Trung Hoa số 1 thừa dịp thợ săn không chút phòng bị trực tiếp quật ngã một thanh niên cao 1m8, đầu gối gắt gao đè lên lưng đối phương, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Hoa số 1 hô một tiếng. Chạy đi, quả thực là điểm cao trào của chương trình, thông qua màn hình Lục Ẩm Băng cũng có thể cảm nhận được xung kích giống như anh hùng cứu mỹ nhân vậy, huống chi đây lại là mỹ nhân cứu mỹ nhân. Không khó để tưởng tượng sau khi chương trình phát sóng nhất định sẽ có không ít fan nữ mê muội Hạ Nữ Vương. Hạ Dĩ Đồng ôm mặt ngượng ngùng, nhìn qua kẽ ngón tay. Mãi sau cảnh này mới qua, hai người đều chạy trốn, Hạ Dĩ Đồng mới buông tay, nhìn về phía Lục Ẩm Băng, ánh mắt rõ ràng là đang mong đợi được khen. Lục Ẩm Băng thở dài, tâm tình phức tạp, cô phát hiện chuyện mình viết chữ không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là một người đứng xem, Hạ Dĩ Đồng quả thật đáng để nhiều người yêu thích như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn lên tính cách rất tốt, có thể hát, có thể diễn, thân thủ tốt, còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân, đứng ở đâu cũng sẽ có một nhóm fan mê muội, phỏng chừng chỉ có hồ ở trong đập Tam Điệp mới có thể chứa được bình giấm của cô mất. Lục Ẩm Băng chỉ ghi ghi chép chép cho có lệ. Lý Giác bôi thuốc cho em ấy, còn sờ bả vai, lại còn ôm eo, còn tán tỉnh nữa chứ, nâng cầm nữa. Lục Ẩm Băng, hừ, một tiếng, Khương Địch lại ôm eo em ấy, lại lần nữa biểu hiện yêu thích. Hừ, Sầm Khê càng ngày càng không kiêng dè gì cả. Hừ hừ hừ, Trung Hoa số 1 lại còn nhờ và Hạ Dĩ Đồng dậy phòng thân. Hừ hừ hừ hừ, em gái mê muội Khương Địch đều dính gần bạn gái của cô mới có thể ngủ được. Hừ hừ hừ hừ hừ, Hạ Dĩ Đồng nghe thấy người bên cạnh thỉnh thoảng cười lạnh, khiến cho cô kinh hồn bạt vía. Lục Ẩm Băng không nói gì, cô cũng lười nói. Hạ Dĩ Đồng chính là người tốt như vậy, người khác thích cô là chuyện hiển nhiên, nhưng đây chỉ là suy nghĩ lý trí, tiếc là ghen tuông đã khiến cô mất đi lý trí, khi người phụ nữ ghen thì không cần màng gì tới lý trí gì cả. Trên TV vang lên bài hát chủ đề ở cuối chương trình, Hạ Dĩ Đồng lập tức lấy điều khiển từ xa tắt TV đi, một giây cũng không nên xem nữa. Lục Ẩm Băng cũng không thèm nhìn cô, trực tiếp chui đầu vào trong chăn, nhắm mắt lại, ngay cả một câu chúc ngủ ngon cũng không có. Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng gọi cô. Lục Ẩm Băng muốn phản bác, có gọi ba cũng vô dụng, nhưng lại sợ rơi vào vòng lần quần khi nãy, nào ngờ Hạ Dĩ Đồng đã dự liệu từ trước liền gọi. Ba ba, không những thế, giọng còn trầm hơn. Lục Ẩm Băng vẫn như cũ nhắm mắt nhưng nghe được bên tai có tiếng sột soạt, sau đó là tiếng quần áo được cởi bỏ, lập tức có một cơ thể ấm áp từ sau lưng ôm lấy cô, cảm giác ấm áp quen thuộc khiến cho cô đang nhắm mắt cũng biết là đối phương không mặc quần áo. Này, cái đồ không biết xấu hổ gì kia. Ba ba, ba không cần con sao? Lục Ẩm Băng thầm nghĩ, ba ba không có đứa con trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy. Ba ba, ba cái đầu nhà em, Lục Ẩm Băng không thèm để ý tới cô nữa. Cô cứ gọi, ba ba, nửa ngày, Lục Ẩm Băng chẳng những không thèm để ý đến cô mà còn chán ghét, vì thế Hạ Dĩ Đồng lại dùng chiêu cũ, dùng sắc dụ, Lục Ẩm Băng cố sức dãy dụa mới không để quần áo của mình bị Hạ Dĩ Đồng lột sạch, nhưng điều mà Hạ Dĩ Đồng muốn chính là như vậy. Trong quá trình né tránh, Lục Ẩm Băng khó mà tránh khi chạm vào vài bộ phận trên cơ thể đối phương, thân thể chạm có chút phản ứng, tay cô cũng vậy. Quả nhiên là bén lửa, hai người liền hôn nhau tới trời đất quay cuồng, như là muốn tiến tới bước cuối cùng, Lục Ẩm Băng thu tay lại, không thèm để ý đến thân thể đang mong muốn của Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng mờ mịt mở mắt, mặt ửng hồng, hô hấp vẫn dồn dập. Lục Ẩm Băng từ trên người cô nằm xuống. Tức giận còn phải đi hầu hạ em, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, em tới đi, chị muốn hưởng thụ. Hạ Dĩ Đồng, cách chương.